Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, bạo lực mỹ học. Ngoại trừ Đường Hiền, nhận mãnh liệt xung kích người còn có mấy cái, một cái chính là Kim Phong. Giờ phút này Kim Phong sắc mặt trắng bệch, tay đặt ở chỗ đó, ngón tay lại không tự chủ được đang run rẩy. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Tần Hạo Hãn lại có thực lực như vậy. Văn hóa khóa mặc dù không phải đặc biệt xông ra, nhưng là bọn họ là muốn trở thành võ giả. Văn hóa khóa bản thân liền là một cái phụ trợ chương trình học. Thể năng ba loại quá mạnh, lượng hô hấp 100, 100m 100, hơn nữa không phải đơn giản 100 điểm. Thực lực của hắn đã siêu việt hiện hữu học sinh cấp 2 trình độ, mà Kim Phong vậy mà cùng một người như vậy đối mặt. Ngẫm lại lúc trước hắn nói qua những cái kia khoác lác, hắn liền có chút không rét mà run. Còn chưa tới tay Chu Khả Nhi, hiện tại còn sẽ để ý hắn sao? Ánh mắt nhìn về phía Chu Khả Nhi, hắn phát hiện Chu Khả Nhi cũng rất mất tự nhiên. Tại Chu Khả Nhi bên người có một cái nàng khuê mật, giờ phút này cũng đang lo lắng nhìn nàng. Khả Nhi, ngươi không sao chứ? Chu Khả Nhi lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cường làm trấn định, ta sẽ có chuyện gì? Thế nhưng là Tần Hạo Hãn hắn, vô luận hắn như thế nào, ta vẫn là trướng mắt. Hắn vẫn như cũ là bị ta quăng người kia. Khuê mật không cần phải nhiều lời nữa. Đến lúc này còn con vịt chết mạnh miệng. Trong lòng của nàng đều có chút không thoải mái. Chẳng lẽ thừa nhận một người ưu tú cứ như vậy khó sao? Thừa nhận chính mình nhìn lầm rất khó sao? Rõ ràng hối hận muốn chết. Còn bày cái gì nữ thần phong phạm? Sao vô luận hiện trường người đều như thế nào làm nghĩ? Kế tiếp kiểm tra vẫn là muốn tiếp tục. Tiếp theo bắt đầu chính là thể năng ba loại cuối cùng một hạng. Lực quyền kiểm tra, nam sinh lực quyền kiểm tra mắc điểm là 200kg. Thủ bắt đầu trước vẫn là những cái kia bài danh phía trên nam sinh. Ban hai bên này, Kim Phong vẫn là thứ nhất ra sân. Giữa kỳ thời điểm, Kim Phong lực quyền kiểm tra vì 170kg. Xem như tiếp cận thứ hai đẳng cấp trình độ, hắn khoảng thời gian này cũng không ít bỏ công sức. Kiểm tra trước đó còn có một lần đánh tới 180kg thứ hai cản tiêu chuẩn. Đợi đến đứng ở máy kiểm tra trước, đạo sư nói cho hắn biết, 10 giây bên trong ra quyền, kiểm tra ngươi giá trị cao nhất và bình quân giá trị. Kim Phong gật gật đầu. Lực quyền đây là ngạnh thực lực kiểm tra, không thể có hư giả, nhưng là hắn lại cảm giác tay của mình vẫn còn có chút không bị khống chế run rẩy. Còn không có theo Tần Hạo Hãn mang đến đả kích bên trong khôi phục lại. Nhưng giờ phút này đã không dung hắn suy nghĩ nhiều. Kiên trì cũng phải lên. Này, hét lớn một tiếng, Kim Phong đối máy kiểm tra bắt đầu điên cuồng ra quyền. Phanh phanh phanh, liên tiếp đả kích, liên tiếp số lượng không ngừng nhảy vọt. 10 giây kết thúc, trán của hắn vậy mà toát mồ hôi. Không phải thể lực thượng, mà là trên tinh thần. Tinh thần áp lực quá lớn. Hắn cảm giác chính mình lần này khả năng thành tích sẽ không quá tốt. Thành tích lập tức ra tới. Kim Phong, 10 giây ra quyền 30 lần. Tối cao lực quyền 166kg. Bình quân lực quyền 151kg. Tổng hợp đạt được 86. Thứ 3 đẳng cấp hạ đẳng. Nhìn thấy cái thành tích này, Kim Phong mặt xám như cho. Thành tích của hắn chẳng những không có tiến bộ, ngược lại so giữa kỳ thời điểm còn muốn kém. Không, đây không có khả năng. Đạo sư, ta thỉnh cầu tại cho ta một cơ hội. Đây không phải ta bình thường trình độ. Đạo sư dứt khoát khoát tay. Kia là căn bản không thể nào. Xuống, kế tiếp. Kim Phong tâm thần không thuộc đi trở về, nghênh đón hắn chỉ là một mảnh xem thường ánh mắt. Cùng Tần Hạo Hãn sự kiện, chẳng những đắc tội Tần Hạo Hãn, hắn cũng đắc tội những bạn học khác. Hiện tại không có người để mắt hắn. Bên này Kim Phong thành tích ra tới, trường học khác rất nhiều thành tích cũng ra tới. Đường Hiển, cái tên này xuất hiện thời điểm, thao trường bên trong lại là một trận tiếng ông ông. Bởi vì Đường Hiển lực quyền đạt được, chỉ lấy được 98 điểm. Tối cao lực quyền 197 kg, bình quân lực quyền 191 kg, 10 giây đồng hồ ra quyền 51 lần. Nếu như là những người khác, cái thành tích này tính là tốt vô cùng, nhưng là xuất hiện ở Đường Hiển trên người, liền không như vậy bình thường. Bởi vì Đường Hiển giữa kỳ thời điểm còn chiếm được 99 điểm, thành tích không tăng mà lại giảm đi. Trong lúc này nhất định là có vấn đề. Còn như vấn đề tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, khẳng định là nhận lấy vừa rồi Tần Hạo Hãn nghịch thiên thành tích ảnh hưởng. Thiên chi kiêu tử, dao động, mà ngũ trung nữ sinh Lam Cảnh Thắng lần này đánh ra 99 điểm cao, tổng điểm cùng Đường Hiển ngang hàng. Sau Long Xương Tiên, Hướng Hạo Dũng đám người cũng đều đánh ra không tệ điểm số. Đến lúc này, thứ nhất tập đoàn người đã dần dần thành hình. Người phía sau muốn đuổi theo đã không thể nào. Bất quá giờ phút này rất nhiều người đã không quá quan tâm đồng dạng học viên thành tích. Bọn họ đều đang đợi, chờ đợi cái kia Tần Hạo Hãn ra sân, xem hắn có hay không còn có thể sáng tạo kỳ tích. Từng người kiểm tra kết thúc, có người vui vẻ có người sầu. Đợi đến Tần Hạo Hãn ra sân thời điểm, hiện trường cơ bản đều đã kiểm tra hoàn tất. Tần Hạo Hãn đi tới máy kiểm tra trước, lần này Dục Đức Trọ ở trường phóng viên đã chủ động cùng chụp. Đi tới máy kiểm tra phía trước, Tần Hạo Hãn hoạt động một chút tay chân. Đến lúc này, hắn không nghĩ lại có cái gì giữ lại, cũng nghiệm chứng một chút khoảng thời gian này cố gắng hiệu quả. Biểu hiện của hắn ở mức độ rất lớn có thể ảnh hưởng tương lai của hắn. Nhìn thoáng qua đài cao bên kia, nơi nào còn ngồi Đông Hải tiểu ma nữ. Nữ nhân kia khẳng định là không hy vọng hắn tiến vào Đông Hải tập đoàn. Hoặc là nàng làm ra hết thảy cũng là vì có cơ hội dễ dàng hơn đối phó Tần Hạo Hãn. Không biết mùi vị, ta lại liền không cho ngươi toại nguyện. Tần Hạo Hãn không cho là mình đắc tội nữ nhân này, thế nhưng là nàng lại nhắm vào mình. Vậy thì tới đi. Hít vào một hơi thật dài khí, chung quanh không ít người bị Tần Hạo Hãn động tác này ảnh hưởng, cũng đi theo thật dài hít một hơi. Xem Tần Hạo Hãn đánh quyền, so chính bọn hắn đánh quyền còn muốn sốt sắng. Hoắc, đông đông đông đông thùng thùng, liên tiếp gấp rút, giống như mưa to giống nhau đập nện tiếng vang lên. Chung quanh người vây xem, giờ phút này tất cả đều há to miệng, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Tần Hạo Hãn ra quyền tốc độ rõ ràng muốn so những người khác nhanh rất nhiều, rất nhiều. Hai tay hư ảnh đã tạo thành một đường thẳng, thậm chí khảo nghiệm kia nghi đều đang điên cuồng đả kích xuống run rẩy. Từng cái để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc số lượng không ngừng tung bay. 281, 278, 280, 282. Phối hợp Tần Hạo Hãn báo mạnh mẽ thân hình, cùng góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, để cho người ta rất khó tưởng tượng như vậy một cái soái ca có thể đánh ra như thế mãnh liệt quyền. Quyền kia giống như đạn pháo, đây là một loại bạo lực mỹ học, để cho người ta xem huyết mạch phún trương. Tại mọi người còn không có xem với tình huống dưới, 10 giây đồng hồ thời gian đến, Tần Hạo Hãn thu tay lại trở ra, mặt không đỏ hơi thở không gấp, nhìn qua vô cùng nhẹ nhõm. Trên màn hình lớn, cũng lúc nào cũng xuất hiện Tần Hạo Hãn lực quyền kiểm tra số liệu. Nhị trung ban 2 Tần Hạo Hãn, 10 giây đồng hồ ra quyền 97 lần, tối cao lực quyền 285 kg. Bình quân lực quyền 280 kg, đạt được 100. Hiện trường có một hồi thời gian yên tĩnh như chết.